Xin chào mừng bạn đến với kho đọc sách. Tất cả truyện audio trên kênh đều được dùng giọng đọc AI do tụi mình tự biên tập, tổng hợp và chia sẻ lại với mọi người. Nếu thấy hữu ích, nhớ like, share hoặc đăng ký kênh cho tụi mình có thêm động lực nha. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 101. Chính xác là điều gì đang xảy ra? Cô ta rốt cuộc là ai? Tôi không tin chuyện tà ma quỷ quái này lại nhìn chằm chằm vào mặt cô ta lần nữa. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn và đôi mắt đào hoa xinh đẹp, với cặp mắt đào hoa này tôi chắc chắn sẽ không nhận nhầm người. Sự khác biệt duy nhất chính là khí chất. Nữ thi không đầu kia quá hung ác và quỷ dị, hơn nữa còn không phải người sống nên trông cực kỳ lạnh lùng. Mà cô gái trước mắt rõ ràng nghiêng về kiểu tính cách ngạo kiều, ngang ngược tùy hứng của đại tiểu thư nhà giàu. Ha ha, cậu sợ rồi, cậu đã thua, cô ta đột nhiên nói. Tôi có thể thấy trong mắt cô ta lộ ra vẻ đắc ý, tôi quả thực hơi hoảng, nhưng không đến nỗi sợ hãi, mà chỉ là nghi hoặc. Theo lý mà nói nữ thi kia chắc chắn đã chết rồi, cô ta bị tôi đưa vào quỷ môn quan, ngay cả thi thể cũng đã hóa thành bạch cốt. Bất kể huyền thuật lợi hại nào cũng không thể hồi sinh một người mà thi thể đã hóa thành bạch cốt, hồn phách đã được đưa vào quỷ môn quan. Vậy thì chỉ có một khả năng chính là có diện mạo giống nhau. Thế nhưng ngoài sinh đôi ra thì không thể giống nhau như vậy được. Chẳng lẽ cô ta là chị em sinh đôi của nữ thi? Nhưng theo như phán đoán của tôi, nữ thi hẳn đã chết không ít năm, không có khả năng lớn em gái sinh đôi của cô ta vẫn còn là thiếu nữ xuân thì. Cô rốt cuộc là ai? Mục đích tìm đến tôi là gì? Tôi nén những nghi hoặc trong lòng lại rồi trầm giọng hỏi. Cô nàng không sợ tôi mà khẽ cười một tiếng nói, cậu cầu xin tôi đi. Cậu cầu tôi thì tôi sẽ nói cho cậu. Tôi tức giận đến mức muốn đánh cô ta nhưng không thể ra tay được, rốt cuộc cứ như vậy mà đánh thì không hợp lý cho lắm. Cầu xin cô. Nói thật tôi không thèm quan tâm cô là ai, cút đi. Tôi làm theo cách ngược lại, trực tiếp đứng lên không thèm để ý đến cô ta. Quả nhiên, tôi đã đoán đúng tính cách của cô ta, tôi càng biểu hiện không chút quan tâm nào cô nàng càng không quen. Cô ta đứng dậy. Tò mò nói, cậu không quan tâm thật à? Nhìn gương mặt này cậu không có cảm giác gì sao? Cảm thấy gì? Cảm thấy cô rất xinh đẹp sao? Cô có đẹp như vợ của tôi không? Tôi giả vờ như không quen biết cô ta, thản nhiên nói xong còn cố tình nhìn về phía Diệp Hồng Ngư, cô ấy đột nhiên bị tôi khen ngay lập tức đỏ bừng mặt. Tôi cố ý nói như vậy bởi theo như hành vi của cô nàng, có lẽ cô nàng không biết quá rõ về những việc tôi đã trải qua. Dự là chỉ nửa biết nửa không. Nhưng có vẻ cô nàng biết chuyện của nữ thi không đầu, nếu không sẽ không trùng mặt mình kín mít, còn biết rằng tôi một khi nhìn thấy mặt cô nàng sẽ sợ hãi. Tôi có chỗ nào không đẹp bằng cô ấy? Còn không phải vậy thì kém một chút. Cái tên háo sắc mắt mù này, trọng điểm chú ý của cô nàng hơi kỳ lạ, với cái tính nết này cô nàng hẳn là đại tiểu thư bị chiều hư không hiểu sự đời và cũng không có kinh nghiệm trải đời. Nói xong chưa? Nói xong thì cô có thể rời đi, tôi còn phải đóng cửa đưa vợ tôi đi dạo phố, tôi tiếp tục mài dũa tính nết cô nàng. Cô nàng cau mày suy tư, nhỏ giọng lẩm bẩm, mình nghe nhầm rồi sao? Ông nội chỉ hù dọa mình. Trần Hoàng Bì, cậu thực sự không hề biết tôi à? Cũng không có một chút hiếu kỳ về tôi sao? Không muốn biết tôi là ai? Cô nàng đột nhiên hỏi. Tôi bình tĩnh nói, không tò mò. Cô nói hay không thì tùy cô thôi. Cô nàng cắn chặt môi, giống như ra một quyết định khó khăn, nhìn Diệp Hồng Ngư nói, trước tiên chị tránh đi một lát, tôi có vài chuyện quan trọng muốn nói với chồng chị. Diệp Hồng Ngư nhìn tôi liền gật đầu với cô ấy, Hồng Ngư không muốn tránh đi, dẫu sao cô ấy sẽ suy nghĩ linh tinh nếu để chồng mình trò chuyện một mình với một mỹ nữ kỳ quái, thế nhưng cô ấy vẫn ngoan ngoãn đi vào phòng nghỉ của cửa tiệm. Muốn nói chuyện gì với tôi thì mau mau nói. Tôi không chắc sẽ cảm thấy hứng thú, tôi tiếp tục lấy lui làm tiếng, lạc mềm buộc chặt. Cô nàng mở to đôi mắt xinh đẹp nhưng lại khiến tôi nơm nớp lo sợ hỏi, Trần Hoàng Bì, cậu có chắc là chưa từng gặp tôi không? Tôi cố tính nói, tôi đi đâu để gặp cô, đúng là vô duyên vô cớ. Tại sao cô lại hỏi câu này, tôi đã từng gặp cô rồi sao? Cô nàng trả lời theo bản năng, tôi chưa từng gặp cậu, chỉ là hôm trước tôi nghe lén ông nội nói chuyện với người khác. Về người phụ nữ giống tôi y hệt đã hoàn toàn rời khỏi nhân gian và Trần Hoàng Bì ở Tây Giang chính là người đã làm việc đó. Tim tôi như thắt lại, cô ta quả nhiên biết rất nhiều, mà ông nội trong miệng cô ta thậm chí có thể là thầy phong thủy lợi hại cùng một dục với hồng y nữ tử. Chương 102. Cũng may con nhóc này không có tâm cơ, dễ lừa gạt thế nên tôi tiếp tục nói, vậy mà cô cũng tin hả? Người con gái giống hệt cô. Nếu thực sự có tồn tại người như vậy thì người đó chỉ có thể là chị em của cô. Với cách ăn mặc này chắc có lẽ cô đến từ một đại gia tộc nào đó nhỉ? Cô có nghĩ rằng nếu con cháu của đại gia tộc các cô bị tôi giết chết thì ông nội hay bố mẹ cô sẽ không tới đối phó tôi sao? Cô nàng gật đầu nói, cũng đúng, với tính khí của ông nội tôi nếu tôi thực sự có chị em mà bị người khác giết chết, ông chắc chắn sẽ nghiền xương người đó thành tro. Nói xong còn thêm một câu, thế nhưng ông nội tôi xác thực đã xuất phát đi đến Tây Giang rồi, có lẽ đã đến nơi, còn tôi thì lén lút tới đây. Ông tới Tây Giang không phải là để giết cậu sao? Tim tôi như ngừng đập, trong lòng tôi hiểu rõ việc ông nội cô ấy tới đây là vì tôi. Mặc dù hơi bất an, nhưng ít nhất tôi cũng đã biết để có thể chuẩn bị trước. Việc này còn phải cảm ơn cô tiểu thư ngốc nghếch ngây thơ này. Cô vừa mới biết trên đời này có người giống hệt cô. Tại sao ông nội lại lừa cô vậy? Chẳng lẽ ông ấy cũng bị người ta lừa? Tôi giả vờ giúp cô nàng nghĩ ra các trường hợp. Cô nàng nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói. Đây không phải là lần đầu tiên, tôi nhớ hồi còn nhỏ đã từng nghe bọn họ nói rằng diện mạo của tôi không thay đổi. 2 năm trước khi trưởng thành, tướng mạo tôi đã định hình tôi lại nghe ông nội nói một lần nữa. Lúc đó ông có vẻ rất đau lòng. Ngày đó ông tôi giống như nói vu vơ rằng gương mặt này không có một chút khác biệt, không biết vận mệnh sẽ thay đổi được hay không. Nghe thấy vậy, trong lòng tôi đã có đáp án. Nữ thi không đầu kia có khả năng đến từ gia tộc của cô nàng. Thế nhưng hẳn là thế hệ trước của cô. Mà hai người lại giống nhau y hệt, đây chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Chuyện này chắc chắn có liên quan đến bí mật gia tộc. Bởi vì phán đoán theo lời nói của cô nàng, ông nội cô chắc hẳn biết bí mật đó, chỉ có cô nàng được che chở kỹ nên không biết chuyện gì. Trong lúc tôi đang suy tư, tự nhiên cô nàng như là nghĩ tới cái gì, trừng mắt nhìn tôi tức giận nói, tên háo sắc này, cậu chơi tôi đấy à? Thực ra cậu đã gặp người phụ nữ đó còn cậu chỉ đang gài tôi thôi. Cô nàng cũng không ngốc lắm chỉ là tâm tính hơi đơn thuần, không biết đề phòng người. Chuyện này có liên quan tới thân thế của cô nàng, luôn được bảo vệ trong khuê phòng nên chưa được tiếp xúc với người ngoài. Tôi biết đã bị lộ, giả vờ cũng không còn ý nghĩa gì nữa, thế là tôi nghiêm túc nói, không sai là tôi lừa cô, nhưng tôi làm điều này vì tốt cho cô thôi. Cô biết không? Cô đang ở trong một mê cung không có lối thoát, thực ra tôi giết không phải là một người giống hệt cô mà là nữ quỷ giống hệt cô. Cái gì? Cô nàng không thể tin nổi. Điều này là thật, tôi không lừa cô đâu. Ông nội và người nhà cô rõ ràng giấu cô rất nhiều chuyện, nếu cô muốn biết rõ ngọn nguồn tốt nhất hãy hợp tác với tôi. Nếu không muốn hợp tác thì có thể rất nhanh thôi cô sẽ giống như nữ quỷ đó, sẽ chết. Tôi chỉ cố tình đe dọa nhưng khi lơ đãng nhìn vào đèn sinh mệnh trên vai cô nàng, tôi sững sờ. Đèn sinh mệnh của cô nàng chập chờn như sắp cạn dầu đến nơi. Đúng là dương thọ của cô nàng đã tận, sắp có đại nạn. Tôi thậm chí còn lóe lên suy nghĩ, qua mấy ngày nữa một thiếu nữ đang ở độ tuổi đẹp nhất như này sẽ giống như nữ thi không đầu, bị chặt đầu trảm hồn. Này, ý của cậu là gì? Hợp tác. Cậu có điều kiện nào đáng để tôi hợp tác? Cô nàng trực tiếp hỏi, tuy giọng điệu xem thường nhưng rõ ràng có hứng thú. Tôi hồi thần nói, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Cô có kiếp nạn mà tôi thì có thể hóa giải. Xì, nếu thực sự có kiếp nạn, ông tôi sẽ bỏ mặc tôi sao? Còn đến lượt cậu phải lo sao? Cô nàng thản nhiên nói. Tôi cũng không nói thêm gì. Dương thọ của cô nàng rõ ràng không còn nhiều nữa, thực ra tùy tiện giúp cô nàng là đi ngược với tam cương ngũ thường, nếu cô nàng đã xem thường thì tôi cũng không cần thiết phải can dự vào. Cô đi đi, tôi nhắc nhở cô một câu cuối. Nếu một ngày nào đó cảm giác mình sắp chết, mà thậm chí ông nội cô bó tay không thể làm gì được, lúc đó cô có thể đến tìm tôi nói. Tôi sở dĩ nói như vậy cũng không phải là vì lòng tràn đầy công lý. Thực ra là bởi vì những trải nghiệm thời niên thiếu tôi đều không lo chuyện bao đồng. Không quan tâm tới những việc không liên quan tới mình là chuyện thường tình. Nhưng chuyện này thì không giống vậy. Tôi có cảm giác dương thọ cô nàng đột nhiên hao hết có liên quan đến việc tôi độ nữ quỷ. Chương 103. Nói cách khác, có khả năng do tôi đưa nữ quỷ vào quỷ môn quan dẫn đến việc cô nàng phải bị chém đầu. Nhân quả đã gieo, không sớm thì muộn tôi có thể sẽ bị cuốn vào chuyện này. Vậy chi bằng nói sớm một tiếng để cô nàng có thiện cảm với tôi, không đến nỗi mà vừa mới bắt đầu đã trở thành kẻ thù. Cô nàng chớp chớp đôi mắt to nghi ngờ nói, giả vờ làm người tốt. Cho rằng tôi sẽ tin cậu sao? Tôi nhún vai nói, tin hay không là ở cô, không phải việc của tôi. Cô nàng quay người rời đi, khi đi đến cửa thì dừng lại, quay đầu lại nói, Trần Hoàng Bì, nếu cậu có ý định hại tôi sẽ tự tay giết cậu. Đừng cho rằng tôi không phải đối thủ của cậu, trước mặt ông nội tôi cậu chỉ bằng một con kiến hôi thôi. Tôi tin chắc rằng cô nàng không hề hù dọa tôi, ông nội của cô chắc chắn là người đắc đạo. Nhưng tôi cũng rất tò mò, tại sao cô nàng lại thù hận tôi đến vậy, rõ ràng cô nàng không hề biết việc tôi độ nữ quỷ kia sẽ ảnh hưởng đến dương thọ của cô nàng. Thế nhưng thật không hiểu tại sao mà cô nàng vừa tới đã gọi tôi là tên háo sắc. Tôi không nhịn được mà hỏi, tôi có thể hỏi cô một câu được không? Hỏi đi, cô nàng nói. Có phải cô đã nghe được tin tức giả nào sao? Vậy vì sao cô có nhiều oán giận với tôi như vậy, còn gọi tôi là tên háo sắc? Tôi trực tiếp hỏi. Lúc này tôi thật sự sợ hãi cô nàng nói có thể cảm nhận được và cô ấy biết tôi trộm lông tóc của nữ thi. Nhưng cô nàng lại cười lạnh mà nói, tôi chỉ cần nhìn qua là biết, đừng cho rằng trông như vô hại thì tôi sẽ không biết cậu lòng dạ xấu xa, loại suy nghĩ tiểu bạch kiểm xấu xa bẩn thỉu này cổ linh tôi đã thấy nhiều rồi. Nói xong, cô nàng gằn giọng nói với Diệp Hồng Ngư ở trong phòng, Diệp Hồng Ngư, đề phòng người đàn ông của cô đi, cậu ta không phải là thứ tốt gì đâu. Tôi không nói nên lời nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, cô nàng hiển nhiên không có cảm ứng với nữ thi không đầu, chỉ đơn giản là nhìn tôi ngứa mắt. Ngay khi cổ linh vừa đi, tôi định đưa Diệp Hồng Ngư ra ngoài thì Lý Bác Đẩu đến. Nhìn chú ấy không hề giống như bị cụt tay, đầu tóc được chải chút bóng mượt, thay một bộ áo trường bào xanh ngọc, mức độ phong tao cũng không hề giảm so với trước. Nhóc, có chuyện gì đó? Lại thông đồng với nhau rồi. Chật chật, nhìn dáng người kìa, ngon nha. Lý Bác Đẩu nhìn theo bóng dáng rời đi của cổ linh, vẫn chưa đủ đã mà nói. Xem ra chú ấy chưa nhìn thấy mặt cổ linh. Chú Bác Đẩu, đừng nói nhảm nữa, Hồng Ngư đang ở đây. Cháu nói cho chú, mình gặp chuyện rồi, chú có biết cô nàng vừa rồi trông như thế nào không? Tôi nói. Như nào? Dáng người không tệ, đáng tiếc đến chậm một bước nên không thể nhìn thấy mặt. Tôi nghiêm trọng nói, cô ấy và nữ thi không đầu giống nhau y đúc. Hả? Lý Bác Đẩu kinh ngạc hô lên, vội vàng vào cửa hàng còn không quên đóng cửa lại. Sau khi đi vào, chú ấy nghiêm túc hỏi tôi, Hoàng Bì, cháu không lừa chú chứ? Làm sao có thể như vậy được? Tôi gật đầu nói, chú Bác Đẩu, có lẽ cháu đã đoán ra một vài việc nhưng cần được xác minh. Chú hãy nói cho cháu biết về thần nữ Thanh Khâu cùng với tất cả sự hiểu biết của chú về mê cục ngàn năm kia đi. Không được. Cháu còn nhỏ, có vài chuyện cháu không thể biết. Không phải chú không nói cho cháu mà là cháu không thể giải quyết mấy chuyện lớn này được. Cháu nghĩ chú không muốn nói cho cháu sao, chuyện này được chôn vùi trong lòng khiến chú cũng rất khó chịu. Lý Bác Đẩu rất bối rối. Tôi liền hỏi, chú Bác Đẩu, không phải chú nói đợi đến khi nào cháu nghiên cứu được phong thủy đại cục của Tây Giang thì nói cho cháu biết sao? Đúng rồi, nhưng vấn đề là cháu chưa nghiên cứu ra. Không có mấy chục năm đạo hạnh, cũng không tích lũy đủ kinh nghiệm về việc xem phong thủy thì không thể nhìn ra phong thủy đại cục của Tây Giang. Tiểu gia ta cũng là do có một ít bản lĩnh đặc thù, cộng thêm việc nghe được một vài tin đồn từ thế hệ của cha chú mới có thể xem hiểu được phong thủy đại cục này. Lý Bác Đẩu đắc ý mà nói. Nói xong còn hăm hở hất mái tóc dài. Ngày tối qua cháu đã xem hiểu rồi, tôi trực tiếp nói. Cái gì? Đùa chú à, cháu mới bao lớn? Lý Bác Đẩu cười nói, rõ ràng là không tin tôi. Cháu thực sự đã xem hiểu rồi, tối qua cháu đã nghiên cứu vài tiếng đồng hồ. Được thôi, vậy cháu nói thử xem cháu đã nhìn ra được gì, nói cho chú nghe. Chú ấy thuận miệng nói, hiển nhiên cho rằng tôi chỉ xem ra một vài điểm bề ngoài. Tôi trực tiếp nói, Thanh Long Sơn, Thanh Khâu Mộ, cả hai đều là bảo địa phong thủy. Đặc biệt Thanh Long Sơn chính là nơi rồng ngụ, nếu ai có số mệnh cứng có thể trấn trụ được long khí trên núi và chôn cất ở đó thì hậu thế ắt sẽ sinh ra rồng. mà Thanh Khâu Mộ càng đặc biệt hơn, lưng dựa vào Thanh Long Sơn giống như một con địa long đang nép vào. Nó tuy không phải là nơi rồng ngủ nhưng lại là lựa chọn tốt nhất cho huyệt mộ, người chết được chôn ở nơi đây, còn cháu đời sau có xác suất 9 phần 10 sẽ làm vương làm tướng. Chương 104. Thú vị đấy, cháu nói không sai, xem ra cháu có chút thiên phú về phong thủy. Nhưng tiểu hoàng bì à, cháu vẫn còn non lắm, chỉ nói đúng mấy điểm bề ngoài thôi. Nhưng cháu còn chưa nhìn thấy cục trong cục. Chú không thể nói những gì chú biết cho cháu chỉ bằng sự hiểu biết ít ỏi này, ông ấy vỗ vai tôi mà nói, dường như không muốn đả kích tôi. Nhưng tôi đột nhiên nói, Trảm Long. Nghe thấy tôi nói hai chữ này, Lý Bác Đẩu sửng sốt, ngay sau đó đột ngột bịt mồm tôi. Trong đôi mắt nhìn về phía tôi tràn đầy sự kinh hãi, lại sợ tôi nói nhiều sẽ dẫn tới tai bay vạ gió. Hoàng Bì, là ai nói cho cháu? Không phải lời nào cũng có thể nói bậy nói bạ được đâu, chú ấy cẩn thận nhắc nhở tôi. Tôi đáp, chú Bác Đẩu, đừng căng thẳng như vậy. Không phải ai nói cho cháu đâu, là cháu tự mình nhìn ra. Cháu biết chú sẽ không tin, quả thực rất khó để có thể nhìn ra được Trảm Long cục, theo lý mà nói chỉ có hạng người xác thực ở trên trời, nhờ vào việc nguyên thần ra khỏi cơ thể lượng 9 tầng mây, nhìn vào toàn cục thì mới có thể nhìn ra. Chú nói chú nhìn ra rồi, ắt hẳn cũng phải nhờ vào đôi mắt của chim ưng giấy đi. Chú ấy gật đầu, tôi lại tiếp tục nói, sở dĩ Trảm Long cục này đặt ở cổ đại thực sự rất khó bị người nhìn ra, rốt cuộc có thể làm nguyên thần ra khỏi cơ thể, hạng người nghịch thiên khiến hồn du đảng trong không trung, nhìn vào lịch sử phong thủy liệu có mấy người. Nhưng hiện tại thì không như vậy, thời đại thay đổi và khoa học tiến bộ. Cháu tìm vài tấm bản đồ từ trên cao của thành phố Tây Giang mới nhìn rõ được Trảm Long cục. Thì ra là vậy, Khmer Nờ thời đại tiến bộ còn thúc đẩy giới phong thủy tiến bộ theo. Nhưng cho dù chỉ bằng vào mấy tấm bản đồ từ trên cao này mà cậu có thể nhìn ra được Trảm Long chi cục, chỉ bằng điểm này cháu rất tài, bản thân cũng có nhãn lực đấy. Tự nhiên chú hiểu vì sao thanh ma quỷ thủ quỷ thần khó lường lại liều chết bảo vệ cháu. Xem ra canh bạc lớn này tỷ lệ thắng lại nhiều hơn Khmer Nờ rồi. Lý Bác Đậu phấn khích nói. Ông ấy nhắc đến ông nội khiến tôi hơi buồn. Tôi không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp nói, được rồi, chú Bác Đẩu, nhanh nói cho cháu những gì chú biết đi, cháu cần tầm nhìn toàn diện sâu sắc hơn. Ông ấy nghiêm túc nhìn tôi nói, Hoàng Bì, cháu xuất sắc hơn chú nghĩ. Nhưng chính là vì vậy chú càng không thể nói cho cháu. Nếu là tự mình nhìn ra chú không còn biện pháp nào mà đồng ý nói cho cháu, thế nhưng cháu biết được là nhờ vào bản đồ. Chú cũng không biết đây có được coi là cơ duyên của cháu không, chú sợ nói cho cháu biết ngược lại sẽ làm hại cháu. Tôi lắc đầu nói, chú Bác Đẩu, chú không cần lo lắng vấn đề này. Cháu có năng lực nhìn ra được Trảm Long cục, thậm chí còn nhìn ra mắt phá trận mà kể cả chú còn chưa tìm được. Gì? Cháu nói cho chú nghe coi. Nếu thuyết phục được chú nhất định sẽ nói hết sạch những gì chú biết. Chú ấy tò mò nhìn tôi. Tôi hít sâu. Trịnh trọng nói, con dao rượt khổng lồ chặt thẳng xuống đầu rồng, mà nơi Long Nguyên hạ xuống chính là Hoa Vận Hội Sở. Nghe lời tôi nói, đôi mắt Lý Bác Đẩu trừng lớn như chuông đồng. Ông ấy lâm vào trầm tư, khoảng nửa phút sau, đột nhiên dùng tay gõ vào đầu, liên tiếp nói ba chữ, đỉnh, tuyệt vời, quá xuất sắc. Chú Bác Đẩu, giờ có thể nói cho cháu những chuyện chú biết rồi chú. Tôi cười hỏi ông ấy. Ông ấy nhìn về phía tôi, gật đầu đồng ý nói, nhóc có học vấn, có bản lĩnh thật, chú cũng chưa dám nghĩ tới hướng này. Cuối cùng chú đã hiểu vì sao mấy đại nhân vật lại muốn giết cháu rồi, cháu đang còn trẻ mà đã có bản lĩnh nhìn trộm thiên cơ dễ dàng như ăn bữa cơm vậy, nếu như để cháu trưởng thành thêm vài năm nữa thì làm sao cho phải. Đợi cháu đi khắp mảnh đất này thì những cơ duyên nơi cấm địa có mà bị cháu ăn hết mất. Lý Bác Đẩu đây là đang nói giỡn nhưng cũng không phải ăn nói lung tung. Trong giới phong thủy lưu truyền rất nhiều cấm địa, phân tán khắp các tỉnh thành phố trên toàn quốc. Những chỗ cấm địa này nổi tiếng là hung tà, không ai dám đến. Nhưng trong nguy có cơ, nếu như may mắn thoát khỏi cấm địa và có thể sống sót thì có khả năng kiếm được không ít chỗ tốt. Giống trấn Minh Xích mà nam nhân cao lãnh đeo chính là vật trấn đảo của Đông Hải M đảo. Được rồi, chú Bác Đẩu nhanh nhanh nói cho cháu đi. Thời gian tương đối gấp rút. Cháu biết càng sớm càng tốt, tôi vội vàng nói với Lý Bác Đẩu, bởi vì ông nội Cổ Linh có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Được thôi, vậy cháu vẫn tai lên mà nghe chú nói. Những điều chú sắp kể cho cháu có một phần chú nghe từ bố và một phần là chú nghe tin vỉa hè trong mấy năm phiêu bạt giang hồ, không phân rõ thật giả, cháu chỉ cần nghe thôi. Lý Bác Đẩu vừa nói vừa lấy tẩu thuốc đồng ra, rõ ràng câu chuyện này sẽ mất nhiều thời gian để kể. Chương 105. Ông ấy chưa kể cho tôi nguồn gốc liên quan tới Thanh Long Sơn với Thanh Khâu Mộ, bởi vì sự tình của hai nơi này không được ghi lại chính sử. Dường như đây là một điều cấm kỵ trong lịch sử, có liên quan tới bí mật lớn nào đó, không thể xuất hiện trong chính sử. Vì thế ông ấy kể cho tôi câu chuyện bắt đầu từ 100 năm sau, kể từ khi Thanh Long Sơn và Thanh Khâu Mộ xuất hiện, cũng là năm mà hậu đại của Đại Quốc Sư Trương Chiêu Nhiên bị tịch thu gia sản, xử tử toàn gia vì nghi có dính líu tới tạo phản. Lúc đó thành phố Tây Giang chưa được gọi là Tây Giang, mà được gọi là Thanh Thành. Án diệt tộc Trương gia ở Thanh Thành có thể nói là máu chảy thành sông, khi đó một khi bị chụp mũ mưu phản thì thà giết nhầm ngàn người còn hơn bỏ sót một đứa. Khi đó thế lực của Trương gia ở Thanh Thành rất lớn, tự nhiên những người bị dính vào cũng rất nhiều. Nghe nói thảm án diệt môn này thậm chí điều động kỵ binh giáp sắt, mà năm đó đang còn rất khan hiếm. Tàn sát liên tục 7 ngày 7 đêm, dân số bị giết hại vô số kể mà trong đó có rất nhiều người dân vô tội. Số người chết lên tới hàng nghìn người, quả thật là khắp nơi than khóc, máu chảy thành sông. Bởi vì thảm họa này, nhân số Thanh Thành trực tiếp giảm 1/3, cộng thêm rất nhiều người đi lánh nạn, dẫn tới nhân khẩu Thanh Thành không bằng một nửa ngày trước. Cũng may thảm họa này nhanh chóng lắng xuống, nhưng những người dân chọn ở lại Thanh Thành lại không thể khôi phục được cuộc sống bình thường. Lần này không phải do con người, mà là do âm tà quái phá. Theo như ghi chép lại, người dân ở lại Thanh Thành thường nghe thấy tiếng chém giết, tiếng khóc than, dường như họ đang trải qua những cuộc thảm sát hàng ngày. Ban ngày còn ổn nhưng cứ đến buổi tối, nửa đêm ở Thanh Thành còn náo nhiệt hơn ban ngày. Những con phố vốn dĩ lạnh lẽo lại tràn ngập tiếng nói cười om sòm, như thể có rất nhiều người. Có người dân gan lớn mở cửa sổ ra xem, nhưng trên đường lại trống không, không có một bóng người, chỉ có tàn hương của tiền giấy cúng tế người chết. Không phải người vậy chắc chắn là do ma quỷ lộng hành rồi. Người ngày xưa thành thật chất phác, có quan niệm về quê hương rất lớn. Do vậy chẳng sợ ma quỷ lộng hành cũng không nỡ rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn. Thế là bàn bạc với nhau, quyết định mời một thầy phong thủy tới lập đàn làm phép để xem coi rốt cuộc là tình huống gì. Thầy phong thủy này cũng coi như có chút tiếng tăm, bởi vì tiền mời cũng không ít, mà ông ấy cũng tự nhận bản lĩnh không kém nên đã tiếp nhận việc này. Vào đêm hôm đó, ông ta lập đàn làm phép trên con đường trống vắng. Tụng kinh cả một đêm như muốn xua đuổi hết những yêu ma quỷ quái quấy phá đi. Khi thầy phong thủy vừa bắt đầu làm phép, tiếng động vẫn còn rất lớn, giống như tiếng đánh nhau. Thế nhưng sau đó dần dần yên tĩnh lại, tiếng đánh nhau với âm thanh ồn ào của quỷ hồn cũng không còn. Người dân Thanh Thành cho rằng cô hồn giả quỷ đã bị đuổi đi, sáng sớm ngày thứ hai liền mở cửa đi tìm thầy phong thủy kia để cảm ơn. Tuy nhiên khi bọn họ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mọi người đều đứng chết trân. Thầy phong thủy đó đã chết rồi. Ông ta nằm trên con đường vắng, hình dạng khi chết cực kỳ khủng khiếp, mỗi một miếng thịt trên người đều bị ăn hết, chỉ còn lại một bộ xương trắng. Nếu không phải suy đoán dựa vào quần áo và pháp khí bên cạnh hài cốt, thì không thể nhận ra đó là thầy phong thủy được mời về. Thầy phong thủy này rõ ràng không thể giải quyết được tà ám ở Thanh Thành, vì vậy lúc trời còn chưa tối đường phố Thanh Thành đã tràn ngập âm thanh quỷ khóc sói gào như xưa. Người dân Thanh Thành tiếp tục gom tiền, một lần nữa muốn mời thầy phong thủy lợi hại đến giúp đỡ. Nhưng với tiền lệ thầy phong thủy kia bị ma quỷ ăn thịt, không còn ai dám lo chuyện bao đồng nữa. Sau đó chuyện này kinh động đến triều đình, dẫu sao việc diệt môn cũng không vẻ vang, cuối cùng triều đình quyết định giải quyết chuyện này. Thế là trực tiếp phái lại Bố Y, quốc sư của hoàng gia lúc bấy giờ, đến dẹp tà ma. Đạo hào của lại Bố Y là Bố Y Tử, còn được biết đến là Tiên Tri Sơn Nhân, có thể nói là thầy phong thủy số một của năm đó, đạo hạnh khó lường. Lại Bố Y nhận hoàng mệnh đi đến, mang theo long khí khi tới, về cơ bản độ mấy cô hồn giả quỷ là vấn đề không lớn. Ông ấy đến Thanh Thành, quyết định giải quyết rắc rối này giúp người dân ngay đêm đó. Ông ấy một mình ngồi giữa con đường dài, phong thái như thần tiên. Vừa đến giờ tí, âm thanh quỷ khóc sói gào lại lần nữa vang lên khắp núi đồi, ông ấy đã bày trận chờ địch tới. Chẳng mấy chốc, lại Bố Y nhìn thấy rất nhiều người, tầng tầng lớp lớp xuất hiện trên đường lớn của Thanh Thành. Chương 106. Ngay khi ông ấy tập trung nhìn vào và thấy rõ những người này thì có là thầy phong thủy số 1 cũng trở nên ngơ ngác. Lúc đó ông ấy nước mắt lưng tròng nói một câu, về rồi, toàn dân trong thành đều quay về rồi. Không sai, những thứ xuất hiện ở Thanh Thành vào mỗi đêm lại là người dân Thanh Thành và người Trương gia đã bị giết trong 7 ngày 7 đêm. Hơn chục ngàn người chết vậy mà không có một ai đầu thai chuyển thế, toàn bộ đều ở lại dương gian. Mặc dù lại bố y là quốc sư cao quý, là sứ thần của hoàng gia, nhưng ông ấy lại là một người thuần hậu, lương thiện. Trái tim luôn hướng về nhân dân, nhìn thấy nhiều cô hồn giả quỷ như vậy thì nước rơm rớm nước mắt, cảm thấy rất có lỗi với bọn họ. Nhưng hàng trăm ngàn cô hồn giả quỷ đó không quan tâm đó là quốc sư, bọn họ đã chết rồi, hơn nữa còn bị sát hại tàn nhẫn. Vị quốc sư này trong mắt bọn chúng chỉ như một món ăn giống như thầy phong thủy lần trước, chúng nó vọt tới chỗ lại bố y, muốn giết chết rồi ăn tươi nuốt sống ông ấy. Quỷ khí ngập trời cùng với âm khí dày đặc khiến lại bố y cảm nhận được sự áp bức mạnh mẽ. Nhưng nếu ông ấy đã là quốc sư, chắc chắn phải có một bản lĩnh thông thiên. Ông ấy thở dài, nói với những thôn dân ùn ùn kéo tới, mọi người chết oan rồi, ta không có năng lực giúp các ngươi, nhưng sẽ tận lực giúp mọi người rửa sạch oan khuất. Mọi người an tâm đi xuống đầu thai đi, có lưu lại dương gian cũng không đúng. Niệm tình các ngươi là con dân Đại Tống ta sẽ không diệt, các ngươi tự mình đi xuống đi. Nhưng những con cô hồn giả quỷ đó lại không có ý định dừng tay, vẫn điên cuồng lao tới. Lại bố y vẫn không hề ra tay, ông ấy không đành lòng tiêu diệt một hồn phách. Cuối cùng, ông ấy lấy ra trục nhật chi cung từ sau lưng. Hướng cung lên đối diện với trăng tròn trên bầu trời rồi liên tiếp bắn 3 mũi tên. Ngay khi 3 mũi tên rời cung liền nổi gió lớn, hiện âm binh. Việc hơn 100 âm binh âm tướng xuất hiện có thể cho thấy đạo hạnh của Lại Bố Y mạnh đến cỡ nào. Lại Bố Y trực tiếp nói với vị âm tướng cầm đầu, đây đều là con dân Đại Tống tôi, hãy đưa bọn họ quay về, giúp họ xuống âm ti để đầu thai chuyển thế. Nhưng vị âm tướng kia lại nói, đi rồi, đều đã đi qua rồi, hơn chục nghìn cô hồn giả quỷ này chúng ta không quản nổi, ngươi đi tìm quỷ mẫu đi, đây là địa bàn của cô ta. Kể đến đó, Lý Bác Đẩu rít một hơi thuốc thật mạnh, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Dù sau đó cũng là 10.000 sinh mệnh, không ai có đủ máu lạnh để thực sự coi nó thành một câu chuyện. Sau khi tâm trạng bình tĩnh lại, Lý Bác Đẩu kể tiếp. Lại bố y, người đã mời âm binh bằng 3 mũi tên, đã trầm tư suy nghĩ sau khi nghe lời nói của âm tướng. Hóa ra cô hồn giả quỷ của toàn thành không phải không muốn đi xuống âm phủ mà là đi xuống rồi bị đánh trở lại, âm phủ không nhận. Lại bố y cũng không phải thầy phong thủy bình thường, bản lĩnh của ông ấy vô cùng lớn tôi đã từng thấy cái tên này trong quyển đăng thiên bản mà ông nội đưa tôi. Đây là một cuốn sách ghi lại những thiên tài lỗi lạc trong lịch sử phong thủy, trong sách nói người này hẳn là đã đạt đến cảnh giới thiên nguyên, tiểu cảnh thứ hai của ba cảnh lên trời. Tôi không nhớ xếp hạng cụ thể là bao nhiêu chỉ nhớ là rất rất mạnh. Nghe câu nói của âm tướng, lại bố y nhắm mắt trầm tư. Cuối cùng ông ấy cũng không mạnh tay đánh tan những cô hồn giả quỷ này mặc dù hoàn toàn có năng lực đó. Lại bố y nói một câu với những cô hồn, ta sẽ cho mọi người một câu trả lời, sau đó liền rời đi. Bình minh ngày hôm sau, lại bố y bắt đầu xem tình hình phong thủy của toàn bộ Thanh Thành. Bằng vào trình độ này ông ấy đã có thể để nguyên thần rời khỏi thân thể, lợi dụng phong thủy vào ban ngày ông ấy đã nhìn ra được Trảm Long Cục. Sau khi nhìn ra Trảm Long Cục, ngay cả một thầy phong thủy như Lại Bố Y cũng kinh hoảng toát mồ hôi lạnh. Ông ấy biết đây là thiên phạt nguyền rủa, loại phong thủy cấp bậc thiên đạo này nằm ngoài tầm với của ông ấy. Nhưng ông ấy đúng là một người thương con dân của mình, Lại Bố Y biết Thanh Thành là vùng đất thiên sát, tuyệt đối không ở lại được. Việc cả nhà Trương gia bị giết nhìn như là do con người làm, nhưng thực ra đều là do quan hệ nhân quả. Nếu không có thảm án diệt môn chắc chắn sẽ có tai họa lớn như thế. Vì thế ông ấy lập tức thỉnh cầu vị hoàng đế lúc đó, một tờ thánh chỉ rất nhanh được truyền tới Thanh Thành, toàn bộ người dân Thanh Thành nhận công lương cùng rời khỏi nơi đây. Thanh Thành trở thành một tòa thành trống, là thành trì của hơn chục ngàn cô hồn giả quỷ. Lại bố y đã hứa hẹn cho chúng nó một câu trả lời nên ông ấy không rời đi. Ông ấy sử dụng khả năng của mình mau chóng xác định được chỗ của quỷ mẫu là ở Thanh Khâu Sơn. Chương 107. Ông ấy quỳ liên tục 100 ngày trước Thanh Khâu Sơn, Cuối cùng một cổ quan tài vàng đen có khắc long văn bay lên từ đỉnh núi Thanh Khâu Sơn. Một người phụ nữ mặc váy cưới màu đỏ leo ra khỏi cổ quan tài khắc long văn, vị này nhấc khăn vang lên, một tay chỉ về phía Thanh Long Sơn. Long văn, hình rồng. Ngay sau đó, từ Thanh Long Sơn vang lên tiếng rồng ngâm ngập trời, trong nháy mắt xuất hiện hơn ngàn ngôi mộ trống ở Thanh Long Sơn. Cùng lúc đó, hơn chục ngàn cô hồn giả quỷ lại xếp thành hàng ngay ngắn, mỗi đội 10 người lần lượt theo thứ tự đi vào những ngôi mộ này. Đến lúc này, vạn quỷ đã có nơi để về, Lại Bố Y cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong một đêm tóc Lại Bố Y bạc trắng, già đi hơn mười mấy tuổi, đây chính là cái giá phải trả. Hoàn thành được nguyện vọng, Lại Bố Y rời Thanh Thành và ghi chép lại mọi chuyện. Vì vậy, Thanh Khâu Sơn được đổi tên thành Thanh Khâu Mộ để cảm ơn Hồng Y nữ tử đã ban nơi yên nghỉ cho hàng vạn cô hồn giả quỷ. Lại Bố Y còn gọi người phụ nữ đó là thần nữ Thanh Khâu. Cứ như vậy, truyền thuyết về thần nữ Thanh Khâu lan truyền trong dân gian, Thanh Thành truyền qua trăm miệng trở thành nơi tà ác nhất. Sau việc này, vận số Lại Bố Y đã cạn, ông ấy bị Tần Cối, gian thần thời đó vu hại. Bị mất đi danh hiệu quốc sư và trở thành một người bình thường sống trong dân gian, thế nhưng ông ấy chưa bao giờ hối hận về những chuyện đã làm. Sau đó Lại Bố Y chết, nhưng Thanh Thành vẫn như cũ không có người dám đến. Kỳ thực sau đó vài thập niên, có một vài thầy phong thủy tự cho là đắc đạo đi đến Thanh Thành, nhưng cuối cùng không có ai quay trở về. Người ta đồn rằng họ đều trở thành những vong hồn thủ hạ của thần nữ Thanh Khâu. Theo thời gian trôi qua, Thanh Thành triệt để trở thành sát địa, không người dám đến. Nơi đó dần dần cũng bị bỏ hoang thành vùng đất hoang vu. Hàng trăm năm sau, cuối thời kỳ nhà Minh chiến tranh loạn lạc, triều đại nhà Minh lâm nguy. Vị hoàng đế cuối cùng là Sùng Trinh, ông ta biết vận số nhà Minh đã hết nhưng không cam tâm thiên hạ ông cha giành được bị chôn vùi dưới tay mình. Ông ta quyết định cược một ván cờ lớn, chiêu mộ nhân tài khắp thiên hạ để cố gắng tìm một biện pháp bảo vệ Giang Sơn. Thời điểm đó được coi là thời kỳ huy hoàng của các thầy phong thủy, rất nhiều người được coi trọng. Xuất hiện lớp lớp các loại yêu ma quỷ quái bịt bậm giang hồ đều nghĩ rằng đây là một cơ hội tốt để một bước lên trời. Đáng tiếc không thể bảo vệ Giang Sơn nhà Minh, vẫn bị thay đổi triều đại như cũ. Mà Thanh Thành đã được tái khởi động trong thời gian đó. Nó được tái khởi động là do một bậc thầy phong thủy thời đó tên Cổ Thanh Vân kiến nghị. Cổ Thanh Vân khi đó không nổi tiếng lắm nhưng không biết vì sao, ông ấy lại sở hữu đạo hạnh rất thần bí. Ngay cả thầy phong thủy đứng đầu khi đó cũng không phải là đối thủ của ông ấy. Mà ông ấy lại đưa ra một kiến nghị không ai dám nghĩ tới đó là mở lại Thanh Thành. Sùng Trinh chó cùng rất dậu cho rằng đây có lẽ là một cơ hội. Việc mở thành do Cổ Thanh Vân tự mình chủ trì, ông ấy mang 5 vạn tướng sĩ đi lập đàn làm phép xây dựng đại công trình. Nhưng vào ngày khai thành, ông ấy đã làm một việc khiến mọi người khinh ngạc. Ông ấy đóng cọc sống ở phía đông nam Thanh Thành, cái gọi là đóng cọc sống chính là tế người sống, lấy mạng của người sống tế trời. Càng bất ngờ hơn đó là Cổ Thanh Vân vậy mà lấy con gái của chính mình là vật tế sống. Ông ấy lấy con gái tế trời, chém đầu cô ấy ở phía đông nam, chôn đầu và xác cô ấy lần lượt ở Thanh Long Sơn và Thanh Khâu Mộ. Kể cũng lạ, sau khi chém đầu tế trời, Thanh Thành quả thực không phát sinh chuyện lạ nào nữa, phải trùng tu xây dựng và được đổi tên thành thành phố Tây Giang. Mà Cổ Thanh Vân cũng mang theo vợ đến Thanh Thành sinh sống, mặc dù sau này nhà Minh đã suy vong nhưng thành phố Tây Giang vẫn vững như núi. Hoàng Bì, đã kể xong rồi lúc tôi đang nghe đến xuất thần, Lý Bác Đẩu đột nhiên nói. Tôi đáp, còn chưa xong, chuyện về Cổ gia. Chú ấy hất mái tóc dài cười nói, nhóc thông minh thật, tiếp tục nói về chuyện Cổ gia. Cổ Thanh Vân lấy con gái làm vật tế sống, phần xác chôn ở Thanh Long Sơn và Thanh Khâu Mộ, việc này gây ra nhiều cuộc tranh cãi trong lịch sử. Có người cho rằng ông ấy hiểu rõ đại nghĩa, vì Giang Sơn xã tắc nhịn đau từ bỏ tình thân. Nhưng có người lại nói ông ta là vì tư lợi, vì hậu đại Cố gia có thể làm vương làm tướng mà cố tình phá Trảm Long Cục. Hoàng Bì, cháu thấy chuyện này như thế nào? Tôi nói, vị trí ông ấy đóng cọc sống chắc chắn là vị trí của Hoa Vận Hội Sở, Cổ Thanh Vân này quả không đơn giản, chắc chắn không phải người tầm thường. Sau này Cổ gia xảy ra chuyện gì? Chương 108. Lý Bác Đậu nói cũng kỳ, Giang Sơn Đại Minh đã diệt vong, theo lý ông ấy cũng không tốt hơn là bao. Thế nhưng Cổ Thanh Vân lại được Tân Vương trọng dụng. Sau này ông ấy có con trai mà con trai ông ấy cũng trở thành một thầy phong thủy lợi hại. Truyền từ đời này sang đời khác, Cổ Gia vậy mà đời đời độc đinh, mỗi một thế hệ đều là những thầy phong thủy khó lường, e rằng đây là lợi ích từ việc phá Trảm Long Cục. Tôi tò mò hỏi, các thế hệ sau cũng không sinh được một người con gái. Chú ấy nói đến việc này, cũng hơi kỳ lạ, quả thực không hề sinh được con gái. Thế nhưng Cổ Gia bọn họ độc đinh vậy mà mỗi một thế hệ đều sinh con trai vào năm 40-50 tuổi, không hề sinh được một đứa con gái. Không, sự thật không phải như vậy. Không phải đời đời độc đinh mà là mỗi một thế hệ đều sinh được con gái, đứa con gái này có mệnh quỷ mẫu, đều bị chặt đầu đoạn hồn, được chôn ở Thanh Khâu Mộ và Thanh Long Sơn tôi nói. Tôi nói mỗi một thế hệ Cổ Gia đều sinh được con gái nhưng đã trở thành vật hy sinh để cúng tế. Điều này chắc chắn không hề vô căn cứ, mà dựa vào những tin tức không đáng kể tôi có để suy ra được đáp án hợp lý. Cháu nói gì cơ? Lý Bác Đẩu hỏi tôi. Tôi nói, ngay từ đầu cháu chỉ nửa hiểu nửa không những chuyện xảy ra gần đây, cũng cảm thấy những chuyện này có quan hệ nào đó, nhưng lại rất khó để xâu chuỗi lại với nhau. Cho đến khi chú kể cho cháu về Thanh Khâu Mộ cùng với chuyện của Cổ Gia, cháu mới hiểu ra. Dừng một chút, tôi tiếp tục nói, năm đó Cổ Thanh Vân nhất định đã phát hiện bí mật nào đó của Thanh Thành, ông ta dùng con gái làm vật tế sống thực ra là để phá Trảm Long Cục. Điều này có thể nhìn ra từ việc thành phố Tây Giang đến tận bây giờ vẫn mưa thuận gió hòa và hậu thế của Cố Gia xuất hiện nhân tài lớp lớp, nhưng Trảm Long Cục không phải một sớm một chiều là có thể phá cục. Việc này yêu cầu một cuộc hiến tế quy mô lớn kéo dài hơn mấy thế kỷ. Cuộc hiến tế này là mỗi một thế hệ Cố Gia đều phải chặt đầu đoạn hồn đứa con gái mang mệnh cách quỷ mẫu, lấy đó dưỡng Long Nguyên. Cho nên nữ thi không đầu ở lầu năm Hoa Vận chính là con cháu của Cổ Gia, mà đại tiểu thư Điêu Ngoa Cổ Linh vừa mới tới đây cũng là huyết mạch của Cổ Gia. Chú Bác Đẩu, đại nhân vật đứng đằng sau Hoa Vận trong miệng chú có phải là Cổ Gia không? Lý Bác Đẩu thận trọng gật đầu, nói, không sai, là Cổ Gia. Cổ Gia có thế lực rất lớn. Lão gia Cổ Gia Cổ Hà có năng lực thông thiên. Không chỉ mình ông ấy, đệ tử của Cổ Gia bọn họ hầu như là người có quyền cao chức trọng, cho nên gia tộc Cổ Thị như phần chóp của Kim Tự Tháp. Tuy không có thâm căn cố đế như các đại tông môn chính thống Long Hổ Sơn, Mao Sơn Phái, nhưng cũng được coi là bậc thầy phong thủy số một ở tỉnh Hoa Tây. Tôi sững người một lúc, Cổ Linh nói ông nội cô ấy Cổ Hà đến Tây Giang để giết tôi, đây chẳng phải đụng vào người không dễ chọc rồi sao? Hoàng Bì, theo như lời cháu nói, nhà đầu vừa mới rời đi cũng phải chết sao? Lý Bác Đẩu giờ mới phản ứng lại, tiếc nuối nói. Tôi nói, hẳn là như vậy, thậm chí có lẽ chúng ta khiến cô nàng chết nhanh hơn. Chú cũng nói Cổ Hà có năng lực thông thiên. Ông ấy đã tạo nên Hoa Vận Hội Sở ở nơi Long Nguyên rơi xuống, còn mượn âm khí của rất nhiều phụ nữ tụ về nơi đó. Vốn dĩ muốn thay đổi vận mệnh gia tộc, ngăn cản cuộc hiến tế này. Nhưng ngoài ý muốn bị thần nữ Thanh Khâu phát hiện, dẫn dắt hai ta độ nữ quỷ khiến cuộc hiến tế này phải tiếp tục. 2. Tạo hóa treo ngươi. Nếu thật như vậy, ông già họ Cổ kia nhất định phải lột da hai ta. Lý Bác Đẩu sợ hãi nói. Đột nhiên, Lý Bác Đẩu dường như nghĩ ra được điều gì đó, trực tiếp nói với tôi, Hoàng Bì, chúng ta gặp chuyện lớn rồi. Không được rồi, chúng ta mau chạy đi, giữ được rừng xanh thì sợ gì không có củi đốt. Dù sao theo như lời cháu nói, chuyện này có nguồn gốc từ thần nữ Thanh Khâu với Cổ Gia, chúng ta chỉ là ngòi dẫn, bây giờ không có nhiều liên quan đến mình, sẽ không truy lùng nếu chúng ta bỏ chạy. Tôi thở dài lắc đầu nói, không đơn giản như vậy, nếu chỉ là mượn tay chúng ta để độ nữ quỷ không đầu thì không thành vấn đề lớn. Cháu nghi còn có yêu cầu khác, có âm mưu khác nhằm vào Hồng Ngư, ấn ký hình đôi mắt chưa biến mất chính là bằng chứng. Bọn họ còn muốn làm gì? Lý Bác Đẩu không rõ lắm. Tôi hạ giọng, sợ Hồng Ngư ở trong phòng nghe thấy, nhỏ giọng nói, chết thay, Hồng Ngư hình như có mệnh cách quỷ mẫu. Cháu nghi Cổ Gia có lẽ muốn dùng mạng Hồng Ngư để thay thế nha đầu kia của Cổ Gia, để cô ấy chết thay. Chương 109. Cái gì? Ông ta dám. Nếu làm như vậy thật thì liều mạng cùng bọn họ. Lý Bác Đẩu vừa mới sợ trước sợ sau. Nghe thấy tôi nói vậy trong nháy mắt trở nên tức giận. Tôi thở dài nói, đây cũng chỉ là suy đoán của cháu, đến đâu hay đến đấy, cái gì nên tới thì trốn không nổi. Quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Vừa nói xong câu đó, đột nhiên thân thể tôi cứng đờ. Theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm, luôn cảm thấy xung quanh có một đôi mắt vô hình nhìn chằm chằm tôi. Lúc này Lý Bác Đẩu cũng nhìn xung quanh, dường như đã nhận thấy có điều gì đó không ổn. Chú Bác Đẩu dẫn theo Hồng Ngư rời đi từ cửa sau, có nguy hiểm tôi lập tức nói. Không, cháu mang cháu dâu đi đi, chú sẽ đi gặp hắn, xem là thần thánh phương nào, Lý Bác Đẩu kiên định nói. Tôi lắc đầu nói, lần này bọn họ tìm kiếm cháu, mục tiêu không phải là Hồng Ngư. Cháu mang cô ấy rời đi ngược lại sẽ làm sự tình trở nên phức tạp. Chú Bác Đẩu, tin tưởng cháu có thủ đoạn bảo vệ bản thân. Cháu cũng muốn gặp người cổ gia, xem họ rốt cuộc muốn làm gì. Lý Bác Đẩu cũng không phải người dài dòng, ông ấy hiểu quyết định của tôi là chính xác, vì vậy lập tức đi vào phòng trong. Cháu không đi, cháu muốn cùng anh Hoàng Bì ở đây giữ cửa hàng. Giọng nói của Diệp Hồng Ngư rất nhanh vang lên. Cô ấy là đang lấy cớ, kỳ thật cô ấy biết nguy hiểm sắp đến, muốn ở lại cùng tôi. Hồng Ngư, không có nguy hiểm gì đâu. Chỉ là có một vị khách thần bí tới, anh cần nói chuyện riêng với người đó. Anh nhờ chú Bác Đẩu đưa em về trước, nói xong anh lập tức về nhà tìm em, tôi ngay lập tức lớn giọng nói với Hồng Ngư. Không được, nơi này xa nhà quá, nếu có chuyện gì phát sinh, em sẽ không thấy được. Anh Hoàng Bì, em không sợ chết, em chỉ muốn ở bên anh thôi. Cô ấy hiển nhiên sợ tôi gặp lại chuyện giống tối hôm qua, nếu tối hôm qua cô ấy không xuất hiện có lẽ tôi đã bị Hồng Y nữ tử giết chết. Tôi trầm giọng nói, hôm nay không giống vậy, ban ngày ban mặt thật sự không nguy hiểm. Nếu em không nghe anh, sau này anh không dạy em cái gì hết. Thấy thái độ kiên quyết của tôi, cô ấy nghẹn ngào nói, vậy được rồi, em ở nhà đợi anh. Nếu không đợi được anh về, em sẽ không tha thứ cho anh đâu. Ngay sau đó Lý Bác Đẩu đưa Diệp Hồng Ngư rời đi. Mà cảm giác bị nhìn chằm chằm càng ngày càng mạnh mẽ hơn, dường như nó đã ở trong phòng. Vào đi, nếu đã tới cũng không cần phải trốn tránh tránh. Đây không phải đạo tiếp khách của Trần Hoàng Bì, tôi đúng mực mà nói. Một tiếng kẹo kẹt vang lên, cửa lớn của cửa hàng bị Lý Bác Đẩu đóng lại nhanh chóng bị đẩy ra. Cửa không có người nhưng rất mau cửa lại bị đóng lại. Không phải không có người, thì ra không phải người mà là âm hồn. Việc nó vào được nằm ngoài dự kiến của tôi. Xem ra cũng không đơn giản, ban ngày nháo quỷ là có âm khí không tầm thường. Tôi vừa muốn mở thiên nhãn, nhìn xem rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào, có phải là cổ gia cử tới để đối phó với tôi hay không. Còn không kịp mở mắt thì lại có tiếng mở cửa. Tôi bình tĩnh đi ra mở cửa. Đứng ở cửa có một ông già, có lẽ không phải Cổ Hà vì người này trông rất nhếch nhác. Ông ta giống một tên ăn mày xin cơm, bẩn thỉu, đầu tóc bóng nhưỡng. Chàng trai trẻ, cậu có bán quan tài không? Ông ta mở miệng hỏi tôi. Tôi cau mày nói, xin lỗi, tôi không bán quan tài, chỉ bán đồ tang lễ thông thường thôi. Lúc này, hắn đột nhiên kéo sợi dây thừng trong tay, một cổ quan tài cực lớn bị kéo vào trong tiệm. Hắn cũng đi vào theo. Thì ra không bán quan tài, cũng may ta mang tới sau khi vào nhà, cửa cũng đóng lại, hắn tự nhủ. Ông có quan tài rồi còn tìm tôi làm cái gì? Nếu không có việc gì xin hãy rời đi, tôi biết hắn tới không mang ý tốt, nhưng vẫn bình tĩnh nói. Hắn ta đột nhiên âm trầm nói, Trần Hoàng Bì, cổ quan tài này là ta chuẩn bị thay ngươi. Sau khi nghe lão ăn mày nói, tôi lập tức cảnh giác cao độ. Tôi nghĩ rằng, bởi vì người đàn ông cao lãnh kia hoặc vì một lý do nào khác, Cổ Hà không thể tự mình ra tay, nhưng vì tôi phải chết, cho nên đã thuê lão ăn mày này tới làm sát thủ. Chẳng qua cũng chỉ là đau của người khác, muốn giết ta, đau của ngươi không đủ sắc bén. Tôi vừa nói vừa nhảy sang một bên, chậm rãi nâng cao huyền dương chi khí của bản thân. Lão ăn mày này nhất định cũng là người của đạo gia, chiêu thức lúc lão ra tay tuyệt đối không phải là do thân thủ bá đạo. Hẳn phải là một loại huyền thuật nào đó. Vì vậy, tôi không chỉ phải đề phòng lão ta, đồng thời còn phải đề phòng những âm hồn chưa hiện thân. Chàng trai trẻ, thế giới này hung hiểm hơn nhiều so với tưởng tượng của ngươi, nếu ngươi không mang danh là cháu trai của thanh ma quỷ thủ, chắc hẳn đã có thể kê cao gối ngủ rồi. Lão ăn mày nhìn tôi như nhìn người chết, lên tiếng nói. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 110. Tôi nói thẳng. Đừng nói nhảm nữa, có bản lĩnh gì thì mang hết ra đây. Lão ta không di chuyển, mà lặng lẽ đứng đó. Rất nhanh sau đó, lão ta rút ra một thanh kiếm bằng gỗ đào, một kiếm đâm về phía tôi. Tôi hoàn toàn tập trung, nghiêm túc cảm nhận kiếm khí của lão, không dám lơ là một chút nào. Điều khiến tôi có chút kinh ngạc đó là, thanh kiếm đào của lão mặc dù mang theo huyền dương chi khí, nhưng lại cho ta cảm giác vô cùng yếu ớt, cao nhất chỉ có thể là đăng đường chi cảnh, còn chưa tiến vào đại cảnh thứ hai. Chẳng lẽ Cổ Hà lại phái sát thủ có cấp bậc như vậy đến giết tôi sao? Rõ ràng là chuyện sẽ không đơn giản như vậy, tôi không thể sơ suất được. Vừa mới nhẹ nhàng né được kiếm, tôi đã cảm thấy lạnh gáy, thứ đó đã đáp xuống người tôi. Hóa ra thanh kiếm của lão ăn mày không phải dùng để giết tôi, mà là đang dẫn quỷ đến đối phó tôi. Chiêu thức này khá thú vị, nhưng tôi cũng không quá lo lắng, huyền khí của lão không mạnh. Pháp khống quỷ này không phải lựa chọn thông minh cho lắm. Ngã thị thiên mục, giữ thiên tương trục, tinh như lôi điện, quan diệu bát cập. Triệt hiện biểu lý, vô vật bất phục. Cấp cấp như luật lệnh. Ta là thiên nhãn, tương trục với trời. Mắt sấm sét, chiếu sáng đến tám cực. Nhìn thấu trong ngoài, không gì che giấu được. Khẩn trương như pháp lệnh. Tôi lập tức niệm chú kiến linh, tay phải đồng thời cầm lương lôi quyết, không chút do dự chỉ về phía sau. Lương lôi quyết này rõ ràng đã đánh trúng âm hồn giấu đầu hở đuôi kia. Tôi nghe thấy một tiếng hét, nó lập tức rời khỏi cơ thể tôi. Tôi vội vàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy sau lưng xuất hiện một bóng ma. Đây là một lão bà, trông giống như là một đôi vợ chồng với lão ăn mày. Hóa ra cũng có chút đạo hạnh, ta còn tưởng rằng chỉ là một trận ám sát đơn giản, nhưng như vậy thật sự quá nhàm chán. Lão ăn mày nhìn tôi đánh trợ thủ của lão hiện nguyên hình, một chút cũng không hề lo lắng, ngược lại, lão càng trở nên phấn khích hơn. Tôi không rảnh cùng hắn lãng phí thời gian, nếu chỉ có chút đạo hạnh như này, muốn giết tôi chính là chuyện viển vông. Không quan tâm đến lão ăn mày, tôi định loại bỏ âm hồn của bà lão trước. Vì vậy, tôi lại đánh một đòn lương lôi quyết về phía nó, khi bị lôi quyết đánh lên thân thể, nó sợ hãi đến nỗi nhảy dựng lên, không còn một chút phong thái thần bí tự cho mình là đúng như khi trước. Nhưng lão quỷ này chịu đòn khá tốt, hai đòn lương lôi quyết ngoại trừ làm cho cảnh tượng có chút xấu hổ ra, âm hồn của bà lão vẫn ổn định như cũ, nhìn qua cũng không có vẻ gì là vừa bị đánh cả. Muốn chết, người thật đáng chết, nó đột nhiên mở miệng nói chuyện, sau đó liền bổ nhào về phía tôi. Tôi lại thưởng cho nó một vài đòn lương lôi quyết, cuối cùng cũng khiến cho quỷ ảnh của nó dần trở nên hư ảo. Thực ra, tôi đã sử dụng chiêu thức đầu tiên của lương lôi quyết, tổng cộng có 9 chiêu thức. Tôi đã luyện đến chiêu thức thứ tư, nhưng tôi cảm thấy, để đối phó với nó, thức thứ nhất đã đủ rồi. Nó dường như không sợ hồn bay phách tán, vẫn cứ kiễng chân, bay nhào về phía tôi. Tôi vừa định nâng cao lên thức thứ hai lương lôi quyết, nhưng rất nhanh liền nhận ra có điều gì đó không ổn. Đằng sau tôi truyền đến một trận âm thanh bột bột, mà đích đến của lão quỷ kia có vẻ không phải đến chỗ tôi, mà là phía sau tôi. Tôi vô thức quay đầu lại, chỉ thấy rằng lão ăn mày một chút cũng không muốn chiến đấu với tôi, mà liên tục dùng thanh kiếm đào đánh chiếc quan tài màu đen khổng lồ. Cảnh tượng này rất kỳ lạ, bởi vì thuận theo âm thanh từng nhịp gõ phát ra từ thanh kiếm gỗ đào trong tay lão, trong cổ quan tài đen cũng truyền ra tiếng đùng đùng đùng, tự hồ như người bên trong cũng đang đập vào quan tài, muốn thoát ra ngoài. Tôi có chút bối rối, tên sát thủ đó không ra tay tấn công tôi, trái lại còn hăng hái đập vào chiếc quan tài do chính lão mang đến. Trong khi tôi đang tự hỏi, tiếng ồn phát ra từ bên trong quan tài ngày càng lớn, giống như lão ăn mày sắp không thể áp chế nổi nữa. Lúc này, hồn ma lão bà khi nãy bị tôi đánh bằng lương lôi quyết cũng chạy tới, bà ta ngồi lên nắp quan tài, giống như cố gắng giúp lão ăn mày kia nhấn tấm ván quan tài xuống. Một cặp vợ chồng già cứ như vậy không ngừng đè lên chiếc quan tài lớn, một chút cũng không hề quan tâm đến sự tồn tại của tôi, điều này cực kỳ bất thường. Mà cùng với những động tác của bọn họ, tôi cũng cảm thấy một luồng thi khí bốc lên từ chiếc quan tài, ngày càng trở nên nồng đậm, rất nhanh đã bao phủ khắp cửa tiệm của tôi. Sau vài giây, tấm ván đóng quan tài trở nên lỏng lẻo, nó không ngừng bị đẩy lên, hất lão quỷ bà kia bay lên trong không trung, trông vô cùng kỳ dị.